Vưu vật nhị hỉ, chương 1091, nhộn nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị liền ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô. Được Châu Dị vừa nói xong, trên hành lang liền vang lên tiếng ho sù sụ. Châu Dị nghe thấy, buông Khương Nghênh ra, quay đầu lại, Tần Chữ và Nhiếp Chiêu đi đầu, phía sau là những người trong giới của họ. Nhiếp Chiêu xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay cái, trêu chọc. Đây có phải là cái gọi là làm màu không? Tần Chữ đút hai tay vào túi quần, mỉm cười. Tôi không tiện bình luận. Nhiếp Chiêu liếc nhìn Tần Chữ. Sợ lão ta cắn ông à? Tần Chữ. Không, chủ yếu là nể tình anh em. Nhìn Tần Chữ và Nhiếp Chiêu đối đáp, Châu Dị nheo mắt. Hai người ghen tị thì cứ nói thẳng. Tần Chữ hất hàm về phía Sầm Hảo đang ngồi ở đằng xa. Tôi cần phải ghen tị với ông sao? Châu Dị trêu chọc. Nhìn Nhiếp Chiêu với vẻ mặt đầy ẩn ý, Nhiếp Chiêu chạm phải ánh mắt của Châu Dị, nghiến răng nghiến lợi, chửi thề. Mẹ kiếp, ba người đang đứng nói chuyện trên hành lang, cuối cùng Kỳ Trác là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Mấy người rảnh rỗi quá à, rảnh rỗi thì ra ngoài giúp đỡ một tay đi, hôm nay đông người như vậy, tôi đã gọi cả người giúp việc ở nhà cũ họ Kỳ đến đây rồi. Kỳ Trác nói quá, mọi người cười ồ lên. Trần Chiết cười nói chen vào, Vạn Hào chỉ có chút năng lực này thôi sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này ai còn dám tổ chức đám cưới ở Vạn Hào nữa? Đánh rắn phải đánh bảy tấc, Kỳ Trác không nói lại Châu Dị, không có nghĩa là anh ta không nói lại Trần Chiết. Kỳ Trác, chợt một tiếng, cố ý nói móc Trần Chiết trước mặt mọi người. Lão Trần, nghe nói ông vẫn chưa tán đổ được Nhậm Huyên à? Trần Chiết bị nói móc cũng không tức giận, ngược lại còn cười. Đúng là vẫn chưa tán đổ, nhưng vẫn hơn ai đó nhiều. Kỳ Mỗ, bị nhắc tên liền lên tiếng. Nói bóng gió ai đấy? Trần Chiết nói, ai mà tiểu thư nhà họ Liễu gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi. Tôi nói chính là người đó. À, nghe nói tiểu thư Liễu dạo này đang xem mắt, chuẩn bị kết hôn à? Nghe Trần Chiết nói vậy, Kỳ Trác tức giận. Anh nghiến răng nhìn Trần Chiết nhưng chẳng thể phản bác được lời nào. Bởi vì Trần Chiết nói đúng sự thật, giờ trong giới này, ai cũng biết Kỳ Trác làm lốp dự phòng cho tiểu thư nhà họ Liễu hơn nửa năm rồi. Vấn đề là tiểu thư Liễu chưa từng công khai thừa nhận Kỳ Trác. Nếu ai nhắc đến anh trước mặt cô ta chỉ đáp gọn lỏn bốn chữ. Quen biết, không thân, Kỳ Trác, người dưng thân thiết nhất của tiểu thư nhà họ Liễu. Chủ đề nói đến đây, coi như là đi vào ngõ cụt. Trần Chiết và Kỳ Trác vạch mặt nhau. Cả hai nhìn nhau không nói gì, nhưng ánh mắt đều lộ rõ vẻ bất phục. Hơn 10 giây sau, Châu Dị lên tiếng trêu chọc. Sao vậy, hai người định đánh nhau trong đám cưới của lão Bùi sao? Kỳ Trác hừ lạnh, tôi là loại người vô văn hóa à? Trần Chiết, tôi sợ đánh chết lão ta sẽ khiến lão Bùi xui xẻo. Đàn ông tụ tập lại với nhau, nhất là anh em với nhau, nhìn thì ai cũng ra dáng người thành đạt, nhưng thực chất lại rất trẻ con. Mấy người ồn ào tụ tập một chỗ, rồi lại ồn ào tản ra. Châu Dị đỡ eo Khương Nghênh đi vào sảnh, Sầm Hào thấy cô liền vẫy tay. Khương Nghênh mỉm cười đi tới. Sao cậu không đến phòng trang điểm? Sầm Hào kéo ghế ra cho Khương Nghênh, cười đáp. Vừa nãy thấy chú gì đến, biết họ có chuyện muốn nói với Tích Tích nên không qua đó. Khương Nghênh ngồi xuống, sau khi Khúc Tích và Bùi Nghiêu kết hôn, đến lượt cậu và Tần Chữ rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Hảo mỉm cười, thoải mái đáp. Đã chọn ngày rồi, mùng 8 tháng sau. Khương Nghênh, nhanh vậy sao? Sầm Hảo, vốn định chọn ngày sớm hơn, nhưng ông nội Tần rất tin vào phong thủy, nhất quyết phải chọn ngày tốt. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy có người gọi. Phù dâu đâu? Phù dâu đi đâu hết rồi? Mau đến trang điểm đi. Khương Nghênh và Sầm Hảo nghe vậy, nhìn nhau cười. Rồi đứng dậy đi về phía phòng trang điểm. Bụng Khương Nghênh đã khá lớn. Sầm Hảo biết cô đang mang thai đôi, nên lúc đi luôn theo bản năng đỡ cô. Khương Nghênh cảm nhận được ý tốt của Sầm Hảo, mỉm cười cảm ơn. Sầm Hảo cười nói, cậu còn khách sáo với tôi làm gì? Khi hai người đến phòng trang điểm, Khúc Tích đã trang điểm xong, hơn nữa còn thay váy cưới rồi. Khúc Tích có ngũ quan rất đẹp, nên chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Váy cưới màu trắng, phần eo được thiết kế khá đẹp, tôn lên vòng eo thon gọn của cô. Chân váy được đính ngọc trai thủ công, tinh xảo, đơn giản mà không đơn điệu, tinh tế mà không quá xa hoa. nhìn thấy Khương Nghênh và Sầm Hào, Khúc Tích kéo váy đi tới. Sao chỉ có hai người vậy? Nhậm Huyên đâu? Khương Nghênh đáp, tối qua cô ấy có lịch trình, chắc là vẫn chưa đến. Khúc Tích, vậy hai người đi trang điểm trước đi. Nói rồi, Khúc Tích đưa tay đẩy Khương Nghênh và Sầm Hào. Bụng bầu của Khương Nghênh đã khá lớn, Khúc Tích đặc biệt đặt may cho cô một bộ váy phủ dâu dành cho bà bầu. May mà váy phủ dâu đã được đặt trước, nếu không thì lúc này sẽ rất khó xử. Tranh thủ lúc hai người trang điểm, Khúc Tích gọi điện cho Nhậm Huyên. Nhanh lên, đang trên đường rồi đây. Nhậm Huyên nói với giọng gấp gáp ngay khi điện thoại được kết nối. Nghe thấy giọng điệu lo lắng của Nhậm Huyên, Khúc Tích không nhịn được cười. Không vội, còn nhiều thời gian mà. Nhậm Huyên, chờ tôi 10 phút nữa, 10 phút nữa nhất định đến. Khúc Tích, được, kết hôn là như vậy, cả ngày ồn ào náo nhiệt, cuối cùng chỉ có khoảnh khắc làm lễ cưới là long trọng nhất. Cảm giác như 10 năm đèn sách, chỉ để thi trong 1 giờ. 10 phút sau, Nhậm Huyên đến, đẩy cửa bước vào, ôm Khúc Tích, chào hỏi Khương Nghênh và Sầm Hào, rồi vội vàng đi thay váy phủ dâu. Mọi người nhìn thấy cô như vậy đều không nhịn được cười. Nhậm Huyên đứng trong phòng thay đồ, nói vọng ra, nếu không phải lịch trình tối qua kết thúc quá muộn, sáng nay tôi nhất định sẽ đến sớm. 11 giờ 30 trưa, hôn lễ chính thức bắt đầu. Để khuấy động không khí, MC trò chuyện với Bùi Nghiêu trên sân khấu một lúc, sau đó mới bắt đầu chương trình, mời Khúc Tích lên sân khấu. Bây giờ, xin mời bố của cô dâu dẫn cô dâu xinh đẹp của chúng ta lên sân khấu. MC vừa dứt lời, Khúc Tích khoác tay bố Khúc Tích, bước lên sân khấu trên thảm đỏ. Bố Khúc Tích sợ mình không kiềm chế được cảm xúc, cố tình giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi sắp lên sân khấu, ông vẫn không kìm được nước mắt. Bùi Nghiêu thấy vậy, tiến lên đón cô dâu, không nói gì với Khúc Tích trước mà khàn giọng gọi. Bố, bố Khúc Tích mắt đỏ hoe, đối xử tốt với con bé, cách trương.